Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phần 82. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 20. Ta kêu ngươi Hoắc Thúc Thúc không? Sán Dương bị tác dụng chậm đại rượu vang đỏ làm cho men say say bí tỉ ngủ mơ nặng nề tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy trong mộng tuấn nhan giống như đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tựa hồ là không hài lòng chính mình xưng hô. Đối Nga, nếu là thích hắn nói, tự nhiên không thể kêu hắn Hoắc Thúc Thúc, muốn kêu hắn Sán Dương. Sán Dương, ngươi vừa mới có phải hay không ở hung ta? Trong mộng tiểu nữ hài vẫn như cũ là kiều khí, là tùy hứng. Tuy rằng nàng đầu trung mơ mơ màng màng biết hiện tại là ở trong mộng, mới có thể làm càn đem lão mẹ nó Hoắc Thúc Thúc chiếm cho riêng mình. Mới có thể cố tình làm bậy mà tưởng tượng thấy Hoắc Thúc Thúc đối chính mình làm các loại ái muội, triền miên ngượng ngùng mặt sự tình. Nhưng nàng cũng là không cao hứng hắn vừa mới dùng như vậy lạnh băng ngữ điệu nói chuyện. Hình như là hung chính mình. Chính mình thích Hoắc Thúc Thúc. Không, Sán Dương, hắn là ôn hòa, sủng nịch, là bao dung, là săn sóc. Hắn mới sẽ không lạnh như băng nói chuyện đâu. Không vui, ta không có hung ngươi. Chính là ngươi vì cái gì không muốn kêu ta Hoắc Thúc Thúc, vốn là cho rằng chính mình nghe lầm tiểu. Nữ hài nói mê chữ, tưởng lại xác nhận một chút thuận tiện tưởng lại nhiều dẫn ra một ít tin tức Hoắc Sán Dương lập tức. Ngốc, hắn không nghĩ tới trong lúc ngủ mơ tiểu nữ hài thế nhưng trực tiếp kêu ra tên của mình. Mộng thường thường là một người chân thật nội tâm chiếu rọi, cho nên ở nàng đáy lòng là thích chính mình đi Sán Dương. Hắn chưa từng có cảm thấy chính mình tên này như thế êm tai quá. Từ kia Trương Hồng Hồng diễm diễm trong cái miệng nhỏ phun ra hai chữ mắt trong lòng giống như bỗng dưng mềm mại một tảng lớn. Nói như vậy, chính mình không phải một bên tình nguyện, không phải đơn thuốc tương tư, chính là có thể hay không là bởi vì nàng cự tuyệt chính mình là Hoắc Thúc Thúc. Gần là bởi vì nàng không muốn chính mình đương hắn cha kế đâu. Chưa bao giờ như thế bà mụ mụ lo được lo mất Hoắc Sán Dương cũng là từ đáy lòng khinh bỉ chính mình như bây giờ không dễ chịu ướt át. Bẩn thỉu hỏi chuyện, hắn luôn luôn xử sự lưu loát, sát phạt quyết đoán. Nhưng hắn ở tình yêu tốt nhất giống hao hết sở hữu dũng khí. Hắn không dám gọn gàng dứt khoát mở miệng dò hỏi nàng có phải hay không thích chính mình. Hiện tại hắn sợ là chỉ có thể lén lút thân thân sờ sờ sau đó chạy trối chết. Bởi vì ta thích ngươi a, ta thích Hoắc Sán Dương, cho nên mới không cần kêu ngươi Hoắc Thúc Thúc gì. Giống như có cái đại đồ vật năng đến ta chán ghét. Hoắc Sán Dương ở tình yêu trước mặt sợ hãi không trước, mà sở tình không lại ỷ vào ở trong mộng không lựa lời, đem tiểu nữ nhi tâm sự thổ lộ ra tới. Trong mộng nàng mơ mơ màng màng cảm thấy giống như kia căn đặt ở nhân gia ngượng ngùng chỗ ngón tay đều bất động, kia tiểu hoa bên trong đều có chút hơi hơi nóng lên, giống như còn có điểm ngứa, mà không thoải mái từ cơn nữa. Hiện tại kia thô ráp chỉ bụng liền ngừng ở có tầng tầng nếp uốn hoa trên vách, thô lệ vết chai mỏng như có như không cọ sát kia tầng tầng thịt non. Mặc kệ dốc rách xuân thủy chậm rãi chảy qua trường, chỉ cùng hoa vách tường khe hở lại một chút bất động, này so với kia nhanh chóng trù động tới càng thêm ma người, càng thêm trêu chọc. Hảo muốn cho hắn động nhất động, tiến tiến Nga bất quá giống như còn có cái đại đại năng năng hình trụ trạng vật thể đánh tới chính mình trên đùi, nhờ hơi hơi tức giận tâm lý cùng thoáng động tình thân thể song trọng tra tấn hà. Sở tình không bất mãn chu lên cái miệng nhỏ, thân mình hơi hơi vặn vẹo, tay nhỏ cũng đi chụp đánh một chút kia đụng tới nàng chân kỳ quái sự vật. Nàng không biết nàng vừa mới thanh âm càng thêm kiều nhu uyển chuyển, nũng nịu âm cuối chậm rãi thượng kiều còn cất giấu vài phần nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được vũ mị câu nhân, cứ việc như cũ là thường lui tới làm nũng ngữ khí. lại còn như ẩn như hiện hỗn loạn vài phần nho nhỏ ủy khuất cùng yêu thương. Ta cũng là thích ngươi. Thích đến không được, nghe kia mềm mềm mại mại thơm ngọt thanh âm nói thích lời nói. Nàng thích ta, ta cũng là, ta cũng thích nàng. Cả người vui vẻ đều có chút quên hết tất cả. Trong lòng hoang vu đồng ruộng đột nhiên bách hoa nở rộ. Ong tới Điệp Vũ, Mỹ vô cùng được đến muốn đáp án sau. Lại phát hiện cả người như cũ là ở vào tình dục tăng vọt trạng thái. Hắn nguyên bản vốn dĩ chỉ là tưởng hơi chút lướt qua mấy non nữ hài điểm Mỹ tư vị. Áp một áp nàng say rượu trước sờ loạn loạn chạm vào tay nhỏ dẫn hòa. Lại là ẩn ẩn có chút làm hắn muốn ngừng mà không được. Bất quá hắn bản tâm cũng là chú ý cuối cùng giới hạn chính là hiện tại. Kia mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng một phách. Ngược lại làm vừa mới không cẩn thận đụng tới nàng chân đại sự vật trở nên càng thêm mạnh mẽ oai. Phong, xung huyết chướng đại, không thoải mái động một chút sao, tiểu nha đầu sơ kinh tình dục việc. Căn bản kinh không được nhỏ tí tẹo trêu chọc, nàng nghe được trong mộng Hoắc Sán Dương cũng thích nàng. Tuy rằng trong lòng vui mừng, chính là nàng cũng mơ hồ cảm thấy chính mình là ở trong mộng làm không được thật. Chính là mắc cỡ tiểu hoa cái loại này tô ngứa khó nhịn lại là càng thêm chân thật. Cho dù nàng đều hơi hơi co rút lại tiểu hoa lực đạo. Chính là một chút hiệu quả đều không có ai. Bất quá nếu ở trong mộng, ngôn ngữ hơi chút hành vi phóng đãng một chút cũng không tính cái gì đi. Nàng dùng hiện tại cái loại này kiều mị tận xương âm điệu nhẹ giọng mềm giọng khẩn cầu nói, động. Nhất động tiểu nhân không đã ghiền, không bằng đổi cái đại hào không, nguyên bản còn ở do dự nên như thế nào tiêu diệt này toàn thân hỏa. Lại đột nhiên nghe được kia thanh nhẹ nhàng động nhất động. Cái gì động nhất động chẳng lẽ, tiểu nữ hài cũng là cùng chính mình giống nhau động tình khó ức. Kia hiện tại nếu lưỡng tình tương duyệt, như vậy giới hạn gì đó không cần cũng thế lại nói. Cũng là nàng trước đêm hôn mê, chính mình quải lên giường đặc biệt là tiểu nha đầu đều như thế gấp. Không chờ nổi tác cầu, nghe âu yếm nữ hài nũng nỉu yêu cầu động nhất động. Lại có cái nào nam nhân cự tuyệt Hoắc Sán Dương trong đầu tàn lưu một phân lý trí cũng bị câu kia. Động nhất động cấp làm cho biến mất không thấy. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực tán loạn dục hỏa như cuồng phong tàn sát bừa bãi hắn thân. Hắn tâm, sau đó bỗng chốc thiêu biến sở hữu, càng là lan tràn đến kia chỗ. Chướng đau nóng rực đến vô pháp nhẫn nại, đau khẩn, cái gì đại tiểu nhân ngô đau, trong mộng đối cái gì đại tiểu nhân âm thầm kỳ quái sở tình. Không nghi hoặc hỏi. Lại phát hiện kia hai căn đắm chìm ở ấm áp khẩn trí, ôn nhu hương, không muốn nhúc nhích ngón tay. Đã bị rút đi ra ngoài, khôn kể hư không liền ở rút ra trong nháy mắt lấp đầy tiểu hoa. Bạn một tiếng mắc cỡ, ba, giống như còn có một cổ thủy nhi theo ngón tay rút ra thế kéo dài chảy xuôi ra tiểu hoa. Nàng cầm lòng không đậu thẹn thùng mặt đỏ. Còn tưởng âm thầm kẹp chặt hai chân, lại còn không có tới kịp động tác. Một cái lửa nóng nóng bỏng đại sự vật lấy lôi đình vạn quân không thể kháng cự chi thế nhét vào. Tiểu hoa, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.